Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phần thật sự của Tâm Vũ, Tường Vệ đã điều tra một chút về gia thế của nhà họ Lệ. Trong thương trường, Lệ Minh Kiệt là một người nắm trong tay nhiều quyền lực là tiền tài. Thế nhưng khi ở nhà, chú là một người trai hiền lành và một người chồng thủy chung. Chú yêu vợ và cưng chiều hai cô con gái, dường như gia đình là tất cả đối với chú. Cho dù cậu có nói như vậy cũng là vô ích thôi, tôi sẽ không chấp nhận cậu. Lệ Minh Kiệt cười nhạt, rồi sực nhớ tới một điều ông đột nhiên nói tiếp. Nhưng nếu như cậu có thể thắng được tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc. Cho biết, chú không mong muốn bất cứ ai cướp đi con gái của mình, nhưng cháu thật sự hy vọng sẽ được chú chấp nhận. Cho dù chú không chấp nhận cháu đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ không lùi bước. Anh nói trước như vậy để chú Lệ chuẩn bị tâm lý rằng anh sẽ không bỏ cuộc. Lệ Minh Kiệt lạnh lùng trợn mắt, bầu không khí trở nên căng thẳng. Tương Vệ à, tớ không thấy bánh bao của tớ đâu cả. Cậu có chắc là cậu không ăn bánh bao của tớ đó không? Lên lầu tìm suốt 10 phút mà vẫn không thấy bánh bao. Lệ Tâm Vũ thở phì phò đi xuống cầu thang. Tớ đã nói rồi, tôi không có ăn. Có lẽ cậu ham ăn quá nên rồi lại quên. Tớ nghĩ là như vậy đó. Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông đến đây là chấm dứt. Và cuộc đối thoại lần này, Vệ Tường nghĩ rằng khó mà có thể gỡ được khúc mắc của vấn đề. Tớ nhớ là tối qua tớ để ở phòng của cậu. À, bà ra khi nào vậy hả? Làm sao bà không đọc tài liệu trong thư phòng nữa chứ? Đến lúc này Lệ Tâm Vũ mới nhận ra sự hiện diện của ba mình, tò mò cất tiếng hỏi. Còn vừa mày nói cái gì hả? Lệ Minh Kiệt mặt vẫn dịu dàng, nhưng giọng nói lại trở nên sắc bén. Con có nói cái gì ạ? Trong phút chốc, cô nghe chẳng hiểu cái gì cả. Bình thường theo thói quen cô sẽ rúc vào trong người của ba mình, nhưng lúc này đây lại ngồi xuống bên cạnh Tương Vệ. Ánh mắt của Lệ Minh ẩn chứa sự giận dữ. Con vừa nói, tối ngày hôm qua con ở trong phòng cậu ta sao? Được lắm, không chỉ ông sắp có nguy cơ mất con gái mà còn đang nuôi kẻ xấu ở trong nhà nữa. Dạ vâng, tối ngày hôm qua con đến phòng Tương Vệ làm bài tập, có cầm theo mấy túi đồ ăn vặt, có gì là sai ạ? Nhìn về mặt của ba, Lệ Tâm Vũ nhắm mắt lại. Bà đang nghĩ cái gì vậy chứ? Bà hiểu lầm tụi con rồi có phải không? Mặc dù Lệ Minh Kiệt đang vừa tức giận vừa khó chịu, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu giống hệt vợ mình, ông cố gắng thấp giọng. Bà chỉ muốn nhắc nhở con, đêm hôm đừng vào thẳng phòng con trai xa lạ, dù ở nhà mình cũng là không được. Ông đã quyết, dù có bằng cách nào đi chăng nữa, cũng phải sớm đuổi thằng nhóc này ra khỏi đây. Bà, Tường Vệ không phải là người lạ, cậu ấy là bạn của con. Cô có cảm giác không được tự nhiên và hơi chột dạ, vì xếp anh ngang hàng với những người bạn của cô, có thể là hơi quá đáng, hay nói đúng ra là không phải như vậy. Bạn ư? Lệ Minh Kiệt nhấn mạnh. Dạ, là bạn của con. Nói thật là, nếu anh chỉ là bạn của cô, thì cô chẳng việc gì phải bảo vệ anh, để mình bị liên lụy vào đời tư rối rắm của anh, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đánh mất tự do, có phải thế hay không nhỉ? Là bạn sao? Lệ Minh Kiệt nhấn mạnh lại. Lệ Tâm Vũ nghĩ rằng mình đã giải thích rõ ràng rồi, nhưng sực nhớ ra một chuyện, cô mở to cặp mắt rồi cúi thật thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn ba. Đúng là lỗi ba cô. Bạn bè, bạn hữu đều là những từ tối kỵ. Ông lại dặn dò con gái. Con trai và con gái không có cái gì gọi là tình bạn. Hai người khác phái không thể nào trở thành bạn bè được. Giữa con trai và con gái chỉ có thể nảy sinh tình cảm. Cho nên con tránh xa mấy thằng con trai ra. Chớp mắt, Lệ Tâm Vũ nhận ra người ba hiền lành của mình đã biến thành ác ma. Mẹ nói đúng, là một ác ma đội lốt thiên sứ trong nhà. Đó chính là ba của con. Tưởng vậy à? Tớ muốn mua một quyển sách, tụi mình đi thôi. Cô quyết định bỏ chạy là thợ sách, phải mang người mà cô vừa gọi là bạn đi chỗ khác mau. Cô thật sự là sắp tiêu rồi. Cậu chạy như vậy để làm gì chứ? Tường Vệ cau mày hỏi sau khi bị cô kéo chạy ra khỏi cửa, không hiểu vì sao cô lại tỏ thái độ như vậy. Ai cần cậu lo chứ? Vừa rồi cô đã nói cái gì ấy nhỉ? Cô thật sự là phát điên rồi. Lệ Tâm Vũ đi đằng trước mà đỏ bừng cả mặt. Đúng như lời ba cô nói, con trai với con gái chẳng thể nào có được thể là bạn. Mà đó là tình yêu, có phải thế hay không? Cô đã tự nhủ rằng đừng cố tỏ ra làm bạn này nọ kia rồi cơ mà. Làm sao lại còn cố tình mà nghĩ về Tương Vệ như vậy chứ? Cũng không thể trách được. Khi anh nhận thư tình của các cô gái khác, cô cảm thấy rất là khó chịu. Lúc anh ở trường, tâm trạng của cô trở nên rất là phức tạp. Cái chuyện này giống như là một mớ bòng bong vậy. Đúng thật là điên rồi. Ai muốn làm bạn bè với con trai đâu cơ chứ? Cô là đồ ngốc. Thế nhưng cảm giác của cô lúc này thật sự là... Bởi vì thế... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net